Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, làm việc viết xong sao? Này xúc tu mang về cho Miêu Nương ăn, Tô Phù Tán đi bát cực băng, toàn thân huyết sắc mồ hôi đầm đìa lăn xuống, nắm đồ tể thực mộng trùng trong đầu xúc tu rút ra một đoạn, nhét vào trong túi áo. Làm xong này chút, mới là quay đầu nhìn bốn phía, chung quanh đầy dãy bừa bộn, hắn cùng đồ tể một trận chiến, thế mà dẫn tới quanh mình đầy đất vỡ nát. Bất quá, cấp 4 thực mộng giả đồ tể thân thể rất cường hãn. Tô Phù mở ra tứ cực, khí huyết điều động đến cơ hồ muốn xông vào năm cực mới khó khăn lắm nắm đồ tể đánh chết. Nơi xa, có chiến đấu thanh âm. Tô Phù quay đầu nhìn sang, là đi ra nhiệm vụ hai nữ nhân, phun bánh phao đường đường lộ tựa hồ đối với lên Tô Phù tầm mắt. Nhếch môi cười một tiếng, bóp cò, trợ giúp Lâm Lạc Tuyết giết địch, đường lộ đối vừa mới như điên mãnh liệt tựa dã thú. Nắm cấp 4 thực mộng trùng dùng nắm đấm đánh chết Tô Phù thấy rất tò mò. Người thể xác cũng có thể cường hãn đến loại trình độ kia sao? Tại châu Á, có luyện tập cổ võ Tạo Mộng Sư. Bất quá, cổ võ càng nhiều chỉ là cường thân kiện thể, mắt sáng lưu thông máu, trợ giúp tốt hơn điều động tinh thần cảm giác. Giống Tô Phù này loại cơ hồ biến thành quái thú một dạng phương thức chiến đấu. Rất ít gặp, Tô Phù không có đi hỗ trợ. Nhảy lên một cái, leo lên lấy thành bảo phá toái vách tường mà lên. Rất nhanh chính là theo phá toái phòng bếp vách tường, chui vào trong thành bảo. Quân Nhất Trần cùng 12 con thực mộng trùng U Linh đang ở chiến đấu. Hắn nhưng không có lòng dạ thanh thản cùng một nữ nhân mắt đi mày lại. Bước ra phòng bếp, trong nhà ăn chiến đấu, đánh thẳng hừng hực. Quân Nhất Trần nắm màu xanh tham thảm vô song kiếm, như một tên sắc bén kiếm khách. Không ngừng chém giết 12 con U Linh. Này 12 con U Linh thực mộng trùng, so với phía trước tại trên lối đi gặp phải thực mộng trùng muốn mạnh hơn một đoạn dài. Bất quá vẫn thuộc về cấp 3 thực mộng trùng. Quân Nhất Trần mặc dù chiến cố hết sức, bất quá cũng là không có gì đáng ngại. Tô Phù nhíu mày, nâng lên mộng ngôn, tinh thần cảm giác phun trào. Về sau, tiểu nô liền nổi lên. Đại hồng bào xoay tròn, khiêng đại khảm đao tiểu nô thê lãnh chảy xuôi theo huyết lệ. Công tử, anh, đừng anh, trước chém chết những món kia. Tô Phù cắt ngang tiểu nô, chỉ nơi xa giống như U Linh chạy như bay thực mộng trùng. Tiểu nô huyết nhãn nhất chuyển, nhìn lướt qua thực mộng trùng, liền ưỡn ngực, khi thế hung hăng xoay tròn đại hồng bào liền bay đi. Có tiểu nô gia nhập chiến trường, Quân Nhất Trần liền thấy thoải mái hơn. Tô Phù rút ra bút tiên bút bi, lão âm bút gào thét mà ra, tại đằng sau bổ đao. Mặc dù 12 đầu thực mộng trùng thôn phệ U Linh, có được U Linh thuộc tính, bất quá tiểu nô dù sao cũng là quỷ tân nương, uống nhiều như vậy kinh hãi nước. Thân bên trên có được không giận tự uy thuộc về quỷ quái uy áp. Khiêng đại đao hướng như vậy một anh, cũng đủ để ngăn chặn U Linh thực mộng trùng. Lại thêm lão âm bút, một hốt một cái, chiến đấu trên cơ bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Tô Phù dựa vào ở trên vách tường, ngồi xuống, mở ra bát cực băng tiêu hao chính là khí huyết. Đối với hắn thể lực, còn có tinh lực đều là thử thách to lớn. Hắn cần nghỉ ngơi một thoáng. Có Tô Phù tương trợ, Quân Nhất Trần liền tăng tốc sát phạt. Trạm phi kiếm màu xanh lam bên trên lôi cuốn lấy tinh thần cảm giác. Một kiếm mà ra, liền đem một đầu thực mộng trùng đóng đinh ở trên vách tường. Tiểu nô thì thô bạo nhiều. Đại đao quét ngang, mỗi một đao đều sẽ chém chết một đầu thực mộng trùng. 12 đầu thực mộng trùng, chỉ chốc lát sau liền bị toàn bộ giết chết. Ngồi dưới đất Tô Phù, thì là nhìn xem nhiệm vụ tin tức bên trên xếp hạng tình huống. Triệu Hào, Sinh Tồn, Chém Giết Thực Mộng Trùng. Cấp 3, 40. Cấp 4, 2. Lâm Lạc Tuyết, Sinh Tồn, Chém Giết Thực Mộng Trùng. Cấp 3, 30. Cấp 4, 1. Tô Phù, Sinh Tồn, Chém Giết Thực Mộng Trùng. Cấp 3, 28. Cấp 4, 1. Tô Phù nhìn xem nhiệm vụ tin tức, nhíu mày, dựa theo cái này tiết tấu xuống, bọn hắn khả năng không nhất định có thể đoạt được cái này bình diệt nhiệm vụ đệ nhất a. Hắn cùng lão quân giết chết thực mộng trùng cộng lại, thậm chí còn không có độc hành cái vị kia cấp 4 tạo mộng sư giết nhiều lắm. Bất quá, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu quả như thật gặp được thành đoàn thực mộng trùng, không chừng ai giết ai đâu. 12 con thực mộng trùng tử vong. Tô Phù đứng người lên, tiểu nô treo ở bên cạnh hắn, lão âm bút thì là rơi ở trong tay của hắn. Bút tiên bút bi oán niệm đã tản rất nhiều, cơ hồ mỏng manh không thể nghe thấy, phảng phất còn có thể cảm nhận được bút tiên hưng phấn. Tô Phù lông mày nhướng lên, cao hứng như vậy, làm việc làm xong sao? Ngày hôm qua vấn đề nghĩ thông suốt sao? Tô Phù mang theo bút bi, hỏi, bút tiên, ngoặc kép, thấy bút bi bên trên, quấn quanh oán khí tăng nhiều. Tô Phù liền rất hài lòng một lần nữa nắm bút ước lượng hồi trở lại trong túi quần. Nơi xa, Quân Nhất Trần đi tới, hắn hiển nhiên cũng nhìn nhiệm vụ tin tức bảng xếp hạng. Cau mày, đi, tiếp tục sát trùng tử. Quân Nhất Trần nói, hai người đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, liền tiếp theo tại trong thành bảo tìm kiếm. Chúng ta thế nào mới có thể xác định hoàn thành nhiệm vụ? Hành tàu tại thành bảo âm trầm hành lang trong thông đạo. Tô Phù chợt nhớ tới một vấn đề, hỏi thăm Quân Nhất Trần, bình đài hội căn cứ nhiệm vụ tình huống, cho chúng ta tuyên bố rút lui tin tức. Rút lui tin tức tuyên bố, liền đại biểu nhiệm vụ hoàn thành. Quân Nhất Trần nói, hắn hiển nhiên có điều tra những tin tức này. Tô Phù nhẹ gật đầu, trong lòng không có nghi hoặc, liền cùng Quân Nhất Trần cùng một chỗ gia nhập chém giết thực mộng trùng hàng ngũ. Không chỉ là Tô Phù cùng Quân Nhất Trần, trong thành bảo các nơi đều có chiến đấu bùng nổ. Lâm Lạc Tuyết khuôn mặt băng lãnh, áo trắng sạch sẽ, một cây chùm tua đỏ trường thương, giết côn trùng máu chảy thành sông. Đường Lộ thì là khiêng quang pháo trợ giúp Lâm Lạc Tuyết áp chế hỏa lực. Hai người một đường quét ngang, coi như gặp được cấp 4 thực mộng trùng cũng nhẹ nhõm diệt sát. Hết hạn cho đến trước mắt, hai người diệt sát cấp 3 thực mộng trùng, 8-7 con. Cấp 4 thực mộng trùng, 2 con, Lưu Tuyết Phong con mắt xích hồng, toàn thân đều dính nhuộm đầy thực mộng trùng huyết dịch, cả người khí chất điên cuồng. Lưu Triệu Phong chết rồi, bị hai cái cấp 4 thực mộng trùng hợp lực giết chết. Này đối với hắn mà nói là đả kích cực lớn, hắn như bị điên giết chóc, một đường đẩy đi tới, hết hạn cho đến trước mắt. Lưu Tuyết Phong diệt sát cấp 3 thực mộng trùng, 60 con, cấp 4 thực mộng trùng, 1 con. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đi qua sau khi nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực, tào ngộ mấy phát thực mộng trùng. Tại tiểu nô cùng oán niệm làm sâu sắc lão âm bút trợ giúp dưới, nhẹ nhõm giải quyết. Tô Phù càng là mang theo luyện tập thể thuật mục đích, tại tăng cường lấy thực lực. Phù không thê thi triển càng ngày càng thuần thục, hết hạn cho đến trước mắt, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần diệt sát cấp 3 thực mộng trùng, 9-5 con, cấp 4 thực mộng trùng, 2 con. Triệu Hạo mang theo mũ lưỡi chai, thực mộng trùng huyết dịch nhuộm dần tại mũ lưỡi chai bên trên, màu xanh quân đội áo giáp kít bên trên cũng kề cận buồn nôn huyết dịch. Hắn cau mày, mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là chém giết thực mộng trùng hiệu suất quá thấp. Chủ yếu là nghĩ muốn tìm đến đầy đủ thực mộng trùng có chút khó khăn. Khó được tiếp nhận một cái đơn giản như vậy nhiệm vụ. Nếu như bại bởi một đám cấp 3 tạo mộng sư, hắn Triệu Hạo mặt mũi cũng không quá tốt đặt. Nếu như truyền đến cấp 4 tạo mộng sư quần thể bên trong, đến lúc đó hắn lại sẽ luôn làm trò hề. Cho nên hắn nhất định phải thắng. Không chỉ có phải thắng, vẫn phải thắng được xinh đẹp. Hành tàu tại trống vắng thành bảo hành lang, Triệu Hạo mũ lưỡi chai dưới con mắt khẽ híp một cái. Khuếch tán ở chung quanh tinh thần cảm giác tựa hồ cảm ứng được thực mộng trùng khí tức. Thuận khí hơi thở đi, vòng qua để cho người ta choáng đầu hành lang lối đi. Triệu Hạo trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Phảng phất, có đồ vật gì một mực tại dẫn dắt đến hắn hướng chỗ này đi. Này chút đáng chết côn trùng. Triệu Hạo nheo lại mắt, đáy mắt lóe lên sát ý. Đối với côn trùng, Triệu Hạo có thể không có bất kỳ cái gì đồng tình chi tâm. Dùng hắn cấp 4 thực lực, hắn có đầy đủ tự tin. Tại đây cái đại mộng cánh cửa bên trong hoành sông. Dù sao, mẫu trùng đã bị tông sư áp chế. Phần lớn cao cấp thực mộng trùng cũng đều bị quân bộ cường giả chém giết. Lưu lại, đều là chút cấp 3 cấp 4 thực mộng trùng. Đám côn trùng này, hắn Triệu Hạo những năm này giết không biết bao nhiêu. Bỗng nhiên, Triệu Hạo dừng lại bộ pháp. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cuối hành lang. Đó là một mặt cao ngất cửa đá. Môn hơi hơi mở ra một cái khe. Tựa hồ có ngọn đèn hôn ám theo bên trong quăng rơi mà ra. Nồng đậm mùi máu tươi. Từ sau cửa phiêu tán đi ra. Triệu Hạo vẻ mặt vui vẻ. Không hề nghi ngờ. Môn này sau khẳng định có rất nhiều thực mộng trùng. Chỉ cần bưng nơi này. Nhiệm vụ của hắn phân số tuyệt đối có thể cho cấp 3 những tiểu tử kia thúc ngựa khó đạt đến. Triệu Hạo kiểm tra một chút trong tay mộng ngôn, đem trên đùi dao găm điều chỉnh tốt, mới là mở rộng bước chân hướng cái kia phiến tĩnh mịch môn hành tẩu mà đi. Đi hai bước, bỗng nhiên có tiếng hát du dương phiêu đãng mà ra. Ca hát hẳn là một cái nữ nhân, thanh âm hết sức dễ nghe. Nhường linh hồn hắn tựa hồ cũng hơi hơi ngơ ngẩn. Hắn nhíu mày lắng nghe. Hát là một ca khúc giao. Cắn chữ rất rõ ràng. Từ sau cửa truyền đến. Từ xa mà đến gần. Triệu Hạo lắng nghe trong chốc lát. Không có tiếp tục nghe. Hắn mở rộng bước chân. Hướng phía môn hành tẩu mà đi. Trên cửa khóa lõm lún xuống dưới. Bị hắn chặt đứt. Về sau. Mở ra trầm trọng cửa đá, dậm chân tiến vào bên trong, làm Triệu Hạo vừa vào cửa sau, ca dao hơi ngừng, yên tĩnh trầm mặc không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Một con tràn đầy máu tươi tay, đột nhiên đặt tại trên cửa đá, máu tươi chảy tràn mà xuống, Triệu Hạo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ theo sau cửa đá chạy ra. Hắn mang theo mộng ngôn cánh tay đứt gãy vứt bỏ tại trong cửa đá. Điên cuồng chạy trốn, cửa đá hết sức yên tĩnh. Chỉ có trên đó dấu tay huyết sắc tại chảy tràn lấy huyết dịch. Bỗng nhiên, cửa đá nhẹ nhàng lay động. Phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Triệu Hạo tại an tĩnh trong hành lang nhanh như gió chạy như điên. Hắn không dám quay đầu. Hắn sợ chính mình vừa quay đầu lại. Liền sẽ mất đi hy vọng chạy trốn. Cửa đá run run càng thêm kịch liệt. Rốt cục, bịch một tiếng. Cửa đá khổng lồ trực tiếp bị đụng bay. Theo cửa đá về sau. Từng đạo thi thể lăn xuống mà ra. Như chen chúc thủy triều. Chồng chất đầy hành lang. Những thi thể này rơi xuống trên mặt đất về sau. Đột nhiên bắn ra đứng lên. Thực mộng trùng đầu phát ra gào thét. Điên cuồng truy đuổi ra ngoài, lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết có nhiều ít thực mộng trùng theo sau cửa đá chui ra. Tựa như một trận thủy triều, Triệu Hạo căn bản không có chạy ra bao xa, nghe được sau lưng truyền đến đáng sợ tiếng vang, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn quay đầu, một con thực mộng trùng gào thét bay nhào tới, côn trùng miệng há lớn. Triệu Hạo trước mắt liền trở nên đen kịt một màu. Đông đông đông đông, mặt đất không ngừng chấn động. toàn bộ thành bảo tựa hồ cũng tại di rào rơi xuống bụi. Tô Phù đứng tại chỗ, lão âm bút lạc ở trong tay của hắn, tẩy đi máu tươi, ước lượng về túi áo bên trong. Hắn nhíu mày nhìn rơi xuống nhỏ vụn cát đá. Này chút cát đá là theo thành bảo gạch đá khe hở bên trong rơi xuống. Giống như có chút không thích hợp. Tô Phù quay đầu nhìn về phía Quân Nhất Trần. Hỏi, Quân Nhất Trần tán đi vô song kiếm ca. Cởi xuống tàn phá nhỏ âu phục áo khoác. Nhẹ gật đầu, bỗng nhiên, hắn nâng lên Mộng Ngôn. Nhiệm vụ trong tin tức truyền đến nhắc nhở. Triệu Hào, tử vong, Lưu Tuyết Phong, tử vong. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần tầm mắt đồng thời co rụt lại. Liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Cấp 4 tạo mộng sư Triệu Hào, cùng cấp 3 đỉnh cấp tạo mộng sư Lưu Tuyết Phong thế mà liên tục tử vong. Này để bọn hắn có loại dự cảm xấu. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần hai người giờ phút này vị trí là một cái phòng nhỏ. Hai người vội vàng mở cửa, đi vào trong hành lang, tựa hồ lòng có cảm giác. Hai người tựa lưng vào nhau nhìn chằm chằm riêng phần mình đối mặt hành lang chỗ sâu. Bành ngành, bỗng nhiên, hành lang góc rẽ, từng con thực mộng trùng gào thét nhanh như gió hiển hiện. Đụng vào thành bảo chỗ ngoặt trên vách tường. Lộn nhào lấy hướng phía Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đánh tới. Hành lang hai đầu đều là như thế. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần thân thể chấn động. Bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì Triệu Hạo cùng Lưu Tuyết Phong hội chết rồi. Này lít nha lít nhít giống như là thủy triều thực mộng trùng. Liếc mắt nhìn sang, không dưới trăm chỉ, mà đây chỉ là có thể thấy. Theo toàn bộ thành bảo đều đang chấn động tình huống đến xem. Thực mộng trùng số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Đáng chết, không phải nói thực mộng trùng đều đã bị thanh lý qua một lần rồi hả? Làm sao sẽ còn có nhiều như vậy? Quân Nhất Trần cắn răng, Tô Phù không nói gì thêm. Quay người hướng phía căn phòng nhỏ xông đi vào. Cấp 3 thực mộng trùng, một con bọn hắn không sợ. Mười mấy con cũng có thể một trận chiến. Thế nhưng là, hàng trăm hàng ngàn con, chồng chất đều có thể đè chết bọn hắn. Trốn, Tô Phù nói, xông vào phòng nhỏ, một quyền đập vỡ cửa sổ. Nhảy xuống, Tô Phù chỉ ngoài cửa sổ, nói với Quân Nhất Trần. Thấy Quân Nhất Trần tựa hồ có chút lưỡng lự, Tô Phù mím môi một cái, bát cực băng mở ra. Thân thể đột nhiên cất cao, mang theo Quân Nhất Trần thân thể, chân đạp tại trên cửa sổ, nhảy xuống, phảng phất một tòa núi nhỏ, theo cao 7-8 mét thành bảo cao lầu nhảy xuống. Đông, Tô Phù hai chân cường kiện mà hùng hồn rơi xuống đất. Mặt đất lõm xuống, bụi mù cuồn cuộn, Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ ngây người như phỗng nhìn chằm chằm theo tòa thành bên trên nhảy xuống. Tô Phù, cuồng bạo khí huyết, trùng kích các nàng sắc mặt hơi đỏ lên. Bất quá, trong lúc các nàng nhìn xem Tô Phù trong tay ôm Quân Nhất Trần. Hai người ánh mắt đều là trở nên có chút quái dị. Tô Phù khí huyết mãnh liệt, lườm Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ liếc mắt, khóe miệng giật một cái. Đến lúc nào rồi, còn mục nát mắt thấy người cơ. Đừng phát ngốc, chạy. Tô Phù hô, vừa hô xong, chính là mang theo Quân Nhất Trần hướng nơi xa cũng không quay đầu lại chạy như điên. Cuồn cuộn trong bụi mù, tựa hồ còn có thể nghe được Quân Nhất Trần tức giận thanh âm. Lão Tô, thả ta xuống, đừng nóng vội, ta chạy nhanh, Tô Phù nhàn nhạt trả lời. Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ, ngoặc kép, oanh, đột nhiên. Trên đỉnh đầu thành bảo phát ra nổ vang, lít nhà lít nhít thực mộng trùng theo chỗ cao nhảy xuống thời điểm. Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ biến sắc đột nhiên đại biến. Bọn hắn phía trước còn không có quá rõ Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đang sợ cái gì. Vừa rơi xuống đất liền chạy, hiện tại xem đến đỉnh đầu bên trên bay thấp mà xuống lít nhà lít nhít thực mộng trùng. Trong lòng liền rất rõ ràng.